Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 40, đuối lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Đỗ Thần Sinh thật sự bị tức giận đến muốn hộc máu. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tuy rằng làm cổ nhân Đỗ Thần Sinh không biết câu này lý luận sâu sắc, nhưng lại không ảnh hưởng hắn cảm nhận được hàm nghĩa của nó. Nếu không phải Đỗ Vân Cánh nhảy ra nói chuyện, Ngưu Thị nhảy ra quở trách lại dẫn ra Trương Thị một đoạn lời nói, hắn liền lừa gạt được Đỗ Dần Sinh. Hắn là muốn đem Đỗ Cẩm Ninh biến thành kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không đưa hắn đi đọc sách. Đỗ Phương Linh là phải bị bán, món nợ của Vân Ngũ là có thể trả. Hơn nữa hắn về sau nhất định quản thúc con thứ hai thật tốt, không cho hắn đi bài bạc. Chuyện này cơ bản liền có thể giải quyết. Nhưng cố tình những người này đều phải nhảy ra nói hưu nói vượn, quấy rầy kế hoạch của hắn, làm hắn trở tay không kịp. Các ngươi đều câm miệng, những việc này về sau lại nói. Hắn vỗ bàn một cái, nói năng rất có khí phách, nhưng Trương Thị sao có thể theo ý hắn. Trương Thị đã sớm bất mãn đối với việc Đỗ Vân Cánh mỗi tháng lấy tiền trở về nuôi dưỡng một nhà Đỗ Vân Ngũ. Nếu Đỗ Vân Ngũ có thể thành thành thật thật làm việc, mặc dù kiếm tiền thiếu một ít, nàng còn sẽ không có ý kiến. Nhưng hắn cả ngày chơi bời lêu lồng, Diêu Thị trừ bỏ làm hai bữa cơm, cái gì cũng không làm. Hai vợ chồng liền như vậy nằm ở nhà chờ Đỗ Vân Cánh nuôi. Càng không cần phải nói hiện tại Đỗ Vân Ngũ còn nghiện cờ bạc. Trương Thị ở trong thành lớn lên, mặc dù không chính mắt thấy những cái đó dân cờ bạc, nhưng cũng đã nghe nói qua. Dính cái gì đều đừng dính tới cờ bạc. Đánh cuộc đỏ cả mắt, bán nhi bán nữ đều là chuyện thường. Phá là chuyện quá đơn giản. Có như vậy một cái tai họa ở nhà, không chuẩn ngày nào đó Đỗ gia sở hữu gia sản đều bại hết, còn phải trả một đống nợ. Nàng sao có thể mạo hiểm như vậy? Cho nên, nhất định phải phân nhà. Bây giờ không phải có thôn trưởng cùng Lý Đại Bá, Trịnh Đại Thúc ở sao? Có chuyện gì muốn nói thì hiện tại nói rõ luôn đi. Nói xong nàng lại lặng lẽ nhéo cánh tay Đỗ Vân Cánh một cái. Đúng vậy, dù sao cũng đã thỉnh thôn trưởng bọn họ tới, còn không phải là nói chuyện nhà sao? Đỗ Vân Cánh vội vàng phụ họa chính mình tức phụ. Sắc mặt của Đỗ Thần Sinh lập tức đen thành đáy nồi. Ai nói ta thiếu nợ cờ bạc? Đại ca ngươi đây là nghe ai nói? Đỗ Vân Ngũ đứng lên, đúng lý hợp tình hỏi Đỗ Vân Cánh. Một bộ bị oan uổng bộ dáng. Huynh đệ 20-30 năm, Đỗ Vân Ngũ tính tình như nào? Đỗ Vân Cánh làm đại ca tất nhiên là biết rõ ràng. Vì phòng Đỗ Vân Ngũ chống chế, hắn không nói là Đỗ Cẩm Ninh nói, mà là nhàn nhạt nói. Ta nghe người của sòng bạc nói. Đỗ Vân Ngũ bị nghẹn, á khẩu không trả lời được. Hắn nói, Vân Cánh, cha mẹ ở, không phân ra. Loại này tổ huấn ngươi hẳn là nghe qua đi. Ta và mẫu thân của ngươi còn trên đời, ngươi hiện tại liền nháo phân nhà, ngươi đây là bất hiếu. Đỗ Vân Cánh không chờ hắn nói xong, liền đánh gãy lời của hắn. Ta nói, ngươi cùng nương ta vẫn sẽ phụng dưỡng, nhưng ta không có trách nhiệm dưỡng đệ đệ một nhà, cũng không có nghĩa vụ phải giúp chất nhi đọc sách. Nếu không dưỡng bọn họ, không giúp chất nhi đọc sách chính là bất hiếu. Vậy thì cứ coi như ta bất hiếu đi. Vân Ngũ như thế nào là dựa vào ngươi dưỡng đâu? Ta trong tay còn có hơn 20 mẫu đồng ruộng. Chẳng lẽ còn không nuôi nổi một nhà Vân Ngũ? Đỗ Thần Sinh là thật sự tức giận. Ngữ khí nói chuyện cũng rất không tốt. Tòa nhà hiện tại ngươi đang ở cũng là của ta. Ta nếu không cho ngươi ở, đem nó cho thuê, một năm cũng có thể thu hơn 10, 20 lượng bạc. Ngươi có muốn đem chuyện này cũng tính toán rõ ràng? Việc nào ra việc đó? Đỗ Vân Cánh nói, đều là nhi tử của người. Vì cái gì ta muốn ở bên ngoài mệt chết mệt sống? Xem sắc mặt của người khác mà kiếm tiền. Hắn liền có thể ở nhà chơi bời lêu lổng. Chuyện gì đều không làm. Còn chạy đi chơi bài bạc. Chẳng lẽ ta phải cho người khác làm trâu làm ngựa? Hắn liền hẳn là ngồi mát ăn bát vàng. Đỗ Thần Sinh biểu tình cứng lại. Cũng nói không ra lời. Đỗ Vân Ngũ thấy lão cha trầm khuôn mặt ngồi ở chỗ kia không nói. Lập tức hoảng sợ, năn nỉ nói. Ca, ta sẽ sửa, ta hứa sẽ không đi đánh bạc nữa. Ta về sau cũng sẽ ở trong thành tìm việc làm. Đại ca ngươi tha thứ ta một lần cuối có được không? Ta là đệ đệ của ngươi mà. Đỗ Vân Ngũ từ nhỏ đã ham ăn biếng làm. Đỗ Vân Cánh sao có thể tin tưởng hắn. Vì vậy hắn im lặng nhìn chằm chằm Đỗ Thần Sinh. Chờ hắn tỏ thái độ. Đỗ Thần Sinh mệt mỏi ngồi trên ghế giường như già thêm vài tuổi. Hắn ngẩng đầu, cầu cứu nhìn về phía Đỗ Thần Sinh. Ca, ngươi giúp ta khuyên nhủ Vân Cánh đi. Hắn nghe lời ngươi nhất. Đỗ Thần Sinh cười lạnh nói. Theo ta thấy, ngươi nên nghe Vân Cánh. Đồng ý phân nhà, từ xưa đến nay, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Ngươi làm người không công chính. Vân Cánh tự nhiên không phục. Hiện tại cái nhà này, ngươi không nghĩ phân cũng không được. Nhưng, Đỗ Thần Sinh nhưng nửa ngày, vẫn không nói được câu nào. Hắn chỉ phải suy sụp mà vẫy vẫy tay. Cách chương.